Ôi, chưa nói xong câu, liền bị người đàn ông ở phía trước kéo chặt mà cô nhận thức được có gì đó không ổn, bèn giơ tay lên che đi cái trán. Nhưng vẫn muộn rồi, một cảm xúc ấm áp được in trên trán của cô, ngay lập tức liền lùi lại. Giản Đồng nổi giận, lần này cô đã rất cẩn thận để tránh khỏi phạm vi anh có thể tiếp xúc rồi. Rất thú vị sao, cô nói, vết thương không chữa trị, sẽ bị nhiễm trùng. Anh nói lần thứ ba rồi. Trong ánh mắt của Giản Đồng nổi lên sự giận dữ, người này, tại sao lại cứ làm trái với ý muốn của cô như vậy? Em cũng có thể bảo tôi ngày mai không cần đến nữa. Tôi bảo đảm, nếu như cô Giản nói với tôi câu này, tôi nhất định sẽ nghe theo lời của cô Giản. Vùi Giản Đồng rủ tay xuống sát bên đùi, rồi nằm chặt thành nằm đấm. Cô thiếu tiền, cô cực kỳ thiếu tiền. Chỉ có thể ngậm ngùi không nói gì, sắc mặt cũng thay đổi. Kên hơi hếch miệng lên. Anh biết được điểm yếu của cô chính là tiền. Mà thứ anh có nhiều nhất chính là những tờ phiếu kia. Nếu như cô Giản không nói, vậy tôi sẽ mặc định rằng cô Giản rất hoan nghênh tôi đến ăn đêm nhé. Kên mỉm cười, vậy thì cô Giản tôi cũng không dám bảo đảm, đến lúc đó tôi sẽ kiềm chế được kích động hôn lên vết thương trên trán của cô Giản rồi. Giản Đồng cúi đầu, vẻ mặt khó coi. Nếu như có thể cô thực sự muốn đuổi người này đi ngay lập tức mãi mãi không gặp lại người này nữa. Nhưng bây giờ, nguồn gốc cô có thể kiếm được tiền, lại là người đang ở trước mặt này. Có phải cậu chủ Kên rất thích rắc muối lên vết thương của người khác không? Cô Giản nhầm rồi, tôi là đang giúp em chữa trị vết thương. gocchuyenaudio.com Nếu như quá trình này, cô Giản cảm thấy không quen, vậy đó chỉ là tạm thời mà thôi, đợi đến lúc kết thúc chữa trị, thì vết thương của cô Giản sẽ khỏi, mọi thứ đều sẽ tốt lên. Vô liêm sỉ, hành động có thể tùy ý rắc muối lên vết thương của người khác mà lại nói đường đường chính chính như vậy. Vô liêm sỉ hết sứ. C mà cô ở lúc này đây, lại không thể đưa ra sự lựa chọn nào khác, ai bảo cô. Nợ 17 tỷ của Trầm Tu Cần chứ. Dưới sự quan sát của Kên, Giản Đồng đấu tranh, Giản Đồng không bằng lòng, đều viết rất rõ ràng trên khuôn mặt của cô ấy, đột nhiên, Giản Đồng ngẩng đầu lên. Cậu chủ Kên, tôi cần 17 tỷ. Cách chương.